Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, tài nguyên. Trúc cơ bắt đầu, thiên địa dị động xuất hiện trước đó. Mạc Ngôn, Ngô Du, Lâm Cẩm Vân ba người đang tại hướng Hạ Lan lĩnh giáo trên tu hành học vấn. Chỉ là Hạ Lan minh bạch, lĩnh giáo là giả, riêng phần mình bản mệnh khác biệt. Nàng tu vi cũng không đủ cho hắn nhóm chỉ điểm. Ba người đây là đang mịt mờ hướng nàng biểu thị kháng nghị cùng bất mãn đâu. Ai bảo nàng là cái có thực vô danh công việc vặt trưởng môn đâu. Cái này căn nguyên ngay tại ba gian tĩnh thất an bài bên trên. Tốt nhất gian kia, không cần phải nói, đã bị Tô Thành chiếm dụng 3 năm. Còn lại 2 gian, Hạ Lan làm chủ, phần lớn thời gian đều sắp xếp cho Ân Nguyệt Hoa cùng Thạch Cảm. Trước mắt ba người này liền đáng thương. Chỉ có thể nhặt Ân Nguyệt Hoa cùng Thạch Cảm để đó không dùng thời gian. Bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây cơ hội. Trường kỳ dĩ vãng, là cá nhân đều sẽ tâm sinh oán hận. Nhưng Hạ Lan làm là như vậy có nguyên nhân. Cái này nguyên do nói ra. Bất luận kẻ nào đều sẽ không cảm thấy nàng có lỗi. Cái này nguyên nhân chính là, mỗi người bọn họ hiện tại biểu hiện ra ngoài tiềm lực cùng giá trị. Liền nói Ân Nguyệt Hoa, nàng mặc dù là tạp linh căn, nhưng bản mệnh chi vật lại vô cùng đối chứng. Vẫn là bản tôn, quỷ mẫu mặc dù phổ biến, nhưng quỷ mẫu có một hạng thiên phú lại cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Tư liệu cùng phân liệt, mọi người đều biết, tu sĩ tại trúc cơ về sau, liền có tỷ lệ tại mỗi lần đột phá tiểu cảnh giới lúc, lĩnh ngộ được bản mệnh thần thông. Ân Nguyệt Hoa bản mệnh là quỷ mẫu. Quỷ mẫu có hạn mấy cái kia thiên phú, liền xem như đụng cũng có thể đụng vào tư liệu cùng phân liệt bên trên. Lại thêm nàng cái kia mặc dù yếu ớt lại cực thuần thủy thuộc tính linh căn. Nếu như trúc cơ, tương lai Bích Ba Môn liền có khả năng sinh ra một cái đặc biệt sinh sản hình tu sĩ. Linh dược, linh đan, phù chú, khí luyện, cũng có thể, dạng này tu sĩ, liền xem như tại cỡ lớn tông môn cũng là hiếm thấy. Huống chi tiểu tiểu Bích Đợt Môn, một khi phát hiện, còn không toàn lực vun trồng. Đây là Ân Nguyệt Hoa giá trị, Thạch Cảm vậy kém không đi nơi nào. Ba linh căn, chủ thú linh căn ở giữa cũng vô can nhiễu. Tiền định bản mệnh Hỏa Vân Phong Rắn, là một loại cực kỳ lợi cho tranh đấu bản mệnh. Hỏa Vân Phong Rắn mặc dù chỉ là tứ giai dị chủng, 2-3 cái trúc cơ tu sĩ có chuẩn bị phía dưới liền có thể chiến thắng. Nhưng mà, trên thị trường liên quan tới nó tương quan chi vật lại rất ít. Lại càng không cần phải nói là đã sống. Nguyên nhân ngay tại ở, Hỏa Vân Phong Rắn không chỉ có thể cưỡi gió mà đi. Phun ra kịch độc ăn mòn chi xương mù. Còn hội một loại độn thuật. Hỏa độn, vạn pháp tranh lưu, độn thuật chí cao. Nói liền là bản mệnh thần thông có độn thuật tu sĩ. Loại tu sĩ này, mặc kệ hắn tu vi cùng cảnh giới như thế nào, cùng người tranh đấu, chỉ cần không phải rơi vào có tính nhắm vào bẫy dập, hoặc là tu vi chênh lệch to lớn, chẳng khác nào lợi cho bất bại nơi. Đánh qua liền đánh, đánh không lại liền đi. Người đánh không đến hắn, hắn lại có thể thình lình cho ngươi tới lập tức. Tao ngộ loại tình huống này, tuyệt đại bộ điểm tu sĩ chỉ có thể tự nhận không may. Hoặc là trốn, hoặc là hao tổn, không có con đường thứ ba có thể đi. Hai người vốn là không đáng chú ý, nhưng đi qua Tô Thành như thế víu vào rồi. Thế mà còn là một nhân tài. Cũng chính là Bích Ba Môn loại này tiểu môn tiểu hộ không biết trong đó chân quý. Nếu là tại Hạ gia, đã sớm cúng bái toàn lực nuôi dưỡng. 2 gian nhất giai trung phẩm tĩnh thất tính là gì? Các loại linh đan rượu dược, phù triện pháp khí, đều không hội một chút nhíu mày. So sánh dưới, Mạc Ngôn mặc dù đã là trung kỳ, nhưng hắn đã nhanh 60 A. Tư chất kém, ngộ tính thấp, bản mệnh chi vật cũng là hàng thông thường sắc. Nào có cái gì bồi dưỡng tiền đồ? Ngô Du cùng Lâm Cẩm Vân hai người. So Mạc Ngôn cũng chính là có cái tuổi tác ưu thế. Nếu như tông môn tài nguyên có dư giả thì cũng thôi đi. Vấn đề là, liền cái này 2-3 thanh mét, m, sao có thể trưng ra mỗi người đều ăn cơm no tới. nghĩ đến ngày xưa thân mật vô gian sáu người, đoạn thời gian gần nhất đã lạnh nhạt cùng xa lánh rất nhiều. Ân Nguyệt Hoa cùng Thạch Cảm đừng nhìn nhỏ, cũng đã cảm thấy được các sư huynh trên thân càng ngày càng nặng lãnh ý. Liền dứt khoát liền không lộ diện. Lộ diện vậy sách vở điểm điểm, quy củ, sớm đã mất đi trước kia hoạt bát cùng ngây thơ. Hạ Lan ở trong lòng thở dài. Đạo lý là đạo lý, nhưng tất cả mọi người là hoạn nạn lúc cận tồn đệ tử. Đối tông môn trung thành tuyệt đối, cho tới nay đều cẩn trọng. Thế là liền để xuống kinh văn, nói thẳng, các loại trưởng môn sư huynh xuất quan, ta hội nhắc nhở hắn, Lôi Vân Sơn đã dung không được chúng ta, vẫn là sớm thay chỗ hắn cho thỏa đáng. Ba người nghe vậy, sắc mặt quả nhiên buông lỏng, Mạc Ngôn có chút xấu hổ, nhưng đại đạo có hy vọng, đạo quân ở bên, vô luận như thế nào hắn đều không thể buông tha, không biết sư tỷ hướng vào nơi nào. Hạ Lan móc ra một tấm bản đồ đến, tại ba người trước mặt trải rộng ra, Du gia chiếm Tuyền Cơ núi, nhà hắn nguyên lai Linh Sơn vậy không hề từ bỏ, chung quanh một cái củ cải một cái hố, không thể nói trước chỉ có thể tìm không chỗ nương tựa quả hồng mềm tới bóp. Bình thường động, phủ chỉ sợ, Hạ Lan lắc đầu, nói, động phủ không thành, hoặc là không làm, muốn làm liền một bước đúng chỗ. Nơi này, Khôn Báo Tường hồi nhà, nhưng hắn là trúc cơ trung kỳ tu vi. Ngô Du trần chờ nói ra, trưởng môn sư huynh trúc cơ, tăng thêm, Ngô Sư Thúc, đầy đủ đối phó cái này Khôn Báo. Ngô Du lại nói, nhưng hắn thủ hạ còn có rất nhiều nanh vuốt. Hạ Lan khinh miệt một cười, cái kia chút nhân thế sinh tụ tán tu, chú ý đến nhưng đều là mình, thuận phong cầm thì cũng thôi đi, một khi thế cục không ổn, trước hết nhất chạy liền là bọn hắn, mà dù sao là hơn 100 tu sĩ a, Mạc Ngôn vẫn là lo lắng, các ngươi quên, chúng ta vậy không phải là không có người trợ quyền, sư tỷ là chỉ Huyền Chân những người kia. Hạ Lan đứng dậy, xem ra là sớm có nghĩ sẵn trong đầu, mưu đồ không phải một ngày hai ngày, không sai, cũng nên để bọn hắn vì chúng ta ra xuất lực, vì chiếu cố bọn hắn thân tộc, mấy năm nay chúng ta thời gian thế nhưng là không dễ chịu đâu. Trở lại gặp ba người còn có chút trần chờ, lại nói, đây chỉ là đề nghị, hết thảy muốn chờ trưởng môn sư huynh sau khi xuất quan định đoạt. Các ngươi đều an tâm chớ vội, đợi lâu như vậy vậy không quan tâm chờ lâu mấy ngày. Còn có, những năm này một mực dung chuyển bất an, tông môn cũng không vào cái gì máu mới. Năm nay đúng lúc là thành tiên kỳ hạn, sẽ làm đựng lớn hơn một chút, quét quét qua suối quẩy, phấn chấn lòng người, trưởng môn sư huynh xuất quan thời điểm, cũng có thể cao hứng cùng hài lòng. Ba người cái này mới lộ ra chút ý cười đến. Một mực giữ im lặng Lâm Cẩm Vân nói, sư tỷ, nói đến ngược lại là có mấy cái không sai người kế tục đâu. Ta âm thầm nhìn, cảm giác có hy vọng, lần này thành tiên, nói không chừng liền có một cái kinh hỉ lớn. Ngô Du nghe vậy ha ha một cười, nói, ta còn không biết, Lâm sư đệ lúc nào học được một tay truyền công lang trung bản sự. Lời còn chưa dứt, thiên địa bỗng nhiên biến đổi. Tia sáng tại tối sầm lại về sau đột nhiên trở nên cực kỳ sáng tỏ. To lớn cảm giác áp bách từ không trung truyền đến. Mấy người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền sắc mặt đại biến, lập tức liền vọt ra bên ngoài. Chỉ gặp Tĩnh Thất trên không, mấy đóa kiếp vân chính chậm rãi bay tới. Liền ngay cả Hạ Lan vậy luống cuống. Trúc cơ, Ngô Du thét to, làm sao hội, làm sao hội. Trưởng môn sư huynh làm sao như thế lỗ mãng, cái gì đều không chuẩn bị, làm sao lại đột nhiên trúc cơ. Mạc Ngôn tựa như cái không có đầu con ruồi, bình thường luyện khí viên mãn tu sĩ, đều hội có một lần cảm ứng được trúc cơ cơ duyên cơ hội. Khi đó, hoặc là tìm đến cơ duyên hoàn thành trúc cơ, hoặc là thất bại trở về tông môn, lại dùng trúc cơ đan phối hợp phù triện, pháp trận cưỡng ép xông quan. Tóm lại, chưa có người bế quan bế đến trực tiếp trúc cơ. Giữa thiên địa dị động càng phát ra mãnh liệt. Kiếp vân cuồn cuộn, màu tím điện mang ở trong đó trầm tích. bên cạnh Tĩnh Thất Ân Nguyệt Hoa cùng Thạch Cảm trốn thoát. Vậy Bồi Tiếp chân tay luống cuống, cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ chốc lát, Huyền Chân những người kia cũng tới. Phần phật một đám người, gặp Bích Ba Môn trên dưới đều tấc vuông lấy mất. Huyền Chân đạo nhân vội vàng đem hắn nhóm gọi lại, hỏi, nhà ngươi Ngô Sư Thúc, Mị Tuyền, đâu? Sư Thúc đi Vân Du rồi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ngô Du gấp đầu đầy mồ hôi. Oa một tiếng, Ân Nguyệt Hoa khóc lớn lên. Huyền Chân bọn người đều là im lặng. Đúng lúc này, kiếp lôi rơi xuống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.